Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3229, chương 3208. Trở lại Thiên Yêu Thần Vực, Hưng Hòa huynh, người biết hắn, nhìn thấy Hưng Hòa Thần Vương phản ứng. Quan Bằng một mặt hiếu kỳ, vội vàng hướng hắn hỏi đến, đỉnh điểm X23US nghe được Quan Bằng tra hỏi. Hưng Hòa nhìn về phía Vạn Quốc Quỳnh, nói, trước đó, tại Cửu Tà Thành một nhà phòng đấu giá, người này rõ ràng đã chết, còn bị lấy ra đấu giá. Vạn Thiên Kỳ thiếu cung chủ cùng Mạc Thanh Vân tranh đoạt một phen. Về sau thành công đưa nó đấu giá xuống tới, người này sống thế nào, cái này thật sự là quá kỳ. Quái, Hưng Hòa Thần Vương một phen giảng thuật. Để Vạn Quốc Quỳnh hai người biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng, ba người bọn họ trong lòng tràn đầy mãnh liệt không hiểu, một người chết bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh, cái này thật có một chút quỷ dị. Tại mãnh liệt không hiểu cùng nghi hoặc dưới, Hưng Hòa lông mày chăm chú nhăn lại, nói, người này phục sinh chẳng lẽ cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ? Nếu như là Mạc Thanh Vân cứu sống hắn, Mạc Thanh Vân coi như được ân nhân của hắn, hắn hẳn là sẽ xuất hiện tương trợ Mạc Thanh Vân. Nghe Hưng Hòa phân tích, Quan Bằng biểu lộ chấn động, một đôi mắt trừng đến lão đại, kinh ngạc nói, bởi như vậy, Đông Dương đảo phân đà bị diệt sự tình, hẳn là người này xuất thủ. Trải qua Quan Bằng kiểu nói này, Vạn Quốc Quỳnh nhẹ gật đầu, đồng ý nói, lấy người này chuẩn thần đế tu vi, muốn hủy diệt Đông Dương đảo phân đà, vẫn là không có cái gì khó khăn. Vạn Quốc Quỳnh nói tới nơi này, nét mặt của hắn cũng căng thẳng, sinh ra một cỗ lo âu và không cam lòng. Nếu quả thật như bọn hắn đoán được, có một vị chuẩn thần đế cường giả thủ hộ, bọn hắn muốn đánh giết Mạc Thanh Vân, coi như không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nhìn phía trước Hoán Hồn tộc lão tổ, Hưng Hòa Thần Vương thần sắc căng cứng, ánh mắt nhìn về phía Vạn Quốc Quỳnh cùng Quan Bằng, nói, làm sao bây giờ, muốn hay không trước liên thủ đánh giết người này, lại nghĩ biện pháp đi đối phó Mạc Thanh Vân? Nghe được Hưng Hòa Thần Vương tra hỏi, Vạn Quốc Quỳnh lắc đầu, nói, người này thực lực quá mạnh, cho dù ba người chúng ta liên thủ, thế nhưng không thể nào là đối thủ của hắn. Hưng Hòa Thần Vương hai người trò chuyện lúc, Quan Bằng kinh nghi một tiếng, nói, tựa hồ có một ít không đúng. Mạc Thanh Vân nếu có người này hộ tống, hắn muốn xuyên qua thần vực phân giới hải, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cái gì, có thể trực tiếp theo mặt biển ghé qua mà qua. Có thể Mạc Thanh Vân lại tiến vào đáy biển, từ đáy biển ghé qua thần vực phân giới hải, mà từ đây người vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ theo Thiên Yêu thần vực mà tới. Nghe Quan Bằng kiểu nói này, Hưng Hòa cùng Vạn Quốc Quỳnh giao lưu một ánh mắt, cũng phát hiện chi tiết này. Tại mấy người trò chuyện lúc, Hoán Hồn tộc lão tổ bay tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, các vị có thể từng nhìn thấy một tên tiểu tử, hắn dáng dấp. Sau đó, tại Hưng Hòa Thần Vương ánh mắt kinh ngạc dưới, Hoán Hồn tộc lão tổ đem Mạc Thanh Vân bề ngoài kỹ càng cho ba người miêu tả thoáng cái. Nghe xong Hoán Hồn tộc lão tổ tra hỏi, Hưng Hòa Thần Vương ba người đều sợ ngây người, ngoài ý muốn lỗ tai của mình nghe lầm. Xem Hoán Hồn tộc lão tổ tư thế, hắn tựa hồ muốn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, mà không phải muốn xuất thủ tương trợ hắn. Tại sao có thể như vậy? Hưng Hòa Thần Vương ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có một chút mộng bức. Tại ba người mộng bức thời điểm, bọn hắn cũng sinh ra một chút mừng thầm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Không có Hoán Hồn tộc lão tổ thủ hộ, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Tiền bối, ngươi nói tiểu tử kia, chúng ta cũng ngay tại tìm hắn. Quan Bằng trầm ngâm một hồi, liền nói, không biết tiền bối tìm hắn có chuyện gì, không rõ ràng đối phương mục đích trước. Quan Bằng không có đem tính toán của mình nói ra. Nghe được Quan Bằng tra hỏi, Hoán Hồn tộc lão tổ không có trả lời. Âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa tìm hắn có chuyện gì? Không cần thiết cùng các ngươi nhiều lời. Hoán Hồn tộc lão tổ dứt lời, hắn liền trực tiếp quay người rời đi, hướng phía Thiên Yêu thần vực chạy tới. Cử động của hắn ý tứ rất rõ ràng. Quan Bằng ba người không biết Mạc Thanh Vân hạ lạc, hắn cũng không cần phải nhiều lời nhiều lời. Đối với Hoán Hồn tộc lão tổ thái độ, Quan Bằng ba người không có để ý, đem ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Vạn Quốc Quỳnh trầm mặc một lát, nói, trước mắt xem ra, người này cùng Mạc Thanh Vân hẳn không có quan hệ. Nếu có quan hệ, vậy cũng tuyệt đối là đối địch quan hệ. Hưng Hòa hai người gật gật đầu, đối Vạn Quốc Quỳnh phân tích đồng ý. Đạt được kết quả như vậy, ba người biểu lộ tựu dễ dàng, tiếp tục thao túng phi thuyền đi đường. Lại qua hai cái, tại Ngao Liệt đi đường dưới, bọn hắn rời đi thần vực phân giới hải, tiến vào Thiên Yêu thần vực địa giới. Theo thần vực phân giới hải ra, Ngao Liệt tựu cho Mạc Thanh Vân truyền âm, nói, ân, chúng ta đến Thiên Yêu thần vực. Nghe Ngao Liệt truyền âm, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Pháp tắc tế tuyến số lượng vẫn là thiếu một chút xíu. Cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi, Mạc Thanh Vân chính mình tu vi tình huống có một cái rõ ràng dài. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới Ngao Liệt bên người. Tiếp xuống, chính ta đi đường là được. Ta đưa ngươi đi một chỗ. Bàn giao Ngao Liệt một câu, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay vung lên, đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Ngao Liệt là thần vực phân giới hải yêu tộc, giống như ra Thiên Yêu thần vực, sẽ có không ít phiền phức. Dù sao, hắn không phải là man yêu, cũng không phải chí yêu, thân phận vô cùng xấu hổ. Đem Ngao Liệt đưa tiễn, Mạc Thanh Vân tự hành điều khiển phi thuyền, hướng Vô Ưu Cốc chạy tới. Tại Mạc Thanh Vân đi đường trên đường, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, sinh ra một chút lo lắng chi ý, nói, theo thần vực phân giới hải bên trong đi đường, tiêu hao thời gian càng lâu, không biết Không Huyền Thiên Thánh tộc trùng nữ có hay không đi tại tiền phương của ta. Phòng ngừa các nàng sớm đến Vô Ưu Cốc, ta phải tăng tốc đi đường tốc độ. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn điều khiển phi thuyền tốc độ lập tức tăng lên một cái cấp độ, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không có hành tẩu bao xa, hắn phi thuyền tựu bị người chặn lại. Tiểu tử, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám người ngăn lại Mạc Thanh Vân, cầm đầu một vị thiên thần cảnh cường giả, tựu đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng mắng. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân khinh thường liếc mắt bọn hắn một chút, nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đáp lấy ta không hề tức giận trước, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ mãnh liệt sát ý tựu theo trên người hắn phát ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đám người này khinh thường cười một tiếng, trên mặt treo đầy hí ngược chi sắc. Chợt, bọn hắn liền không nói nói nhảm, lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ. Muốn chết. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra Cung Hán Khanh, để hắn đi đối phó trước mắt mọi người. Dùng thực lực của những người này, ở đâu là Cung Hán Khanh đối thủ? Đảo mắt tự bị tàn sát trống không. Giải quyết phiền toái trước mắt, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, tiếp tục thao túng phi thuyền đi đường. Để hắn ngoài ý muốn, không có qua một lát, hắn lại bị một đám người cản lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ nhiều, cảm giác có một ít không thích hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.